Chương 1904, Từ Phúc, 2. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh nói xem, cho dù cô ấy là cố ý che giấu thực lực, lừa anh nhập bọn, cũng không cần thiết để anh làm hộ vệ bên người cô ấy, cùng ăn cùng ở chứ. Cái này, cho dù cô ấy là vì mượn sức anh, chẳng lẽ còn muốn hiến thân hay sao? Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh, ai nói sát dụ thì nhất định phải hiến thân, giống anh sát như vậy, chỉ cần hơi tốt đối với anh một chút, một ánh mắt đã thu phục anh phải không? Nào có khoa trương như vậy? Diệp Thiếu Dương không phục. Nhuế Lãnh Ngọc hơi mím môi, mắt không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm hắn, làm ra một cái vẻ mặt xấu hổ mang cười, đột nhiên lại hai tay che miệng cười nói, em học không được, nhưng ánh mắt này có thể thu phục anh không? Có thể, quá có thể, nhưng cái này cũng là xem người. Diệp Thiếu Dương còn giải thích, được rồi, anh đây háo sắc mà lá gan nhỏ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh đi đi, em ngủ đây. Cái này? Sớm như vậy? Bằng không anh còn muốn làm gì? Diệp Thiếu Dương thè lưỡi, đành phải đứng dậy đi ra ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc đi qua đóng cửa, cười nói anh là đây háo sắc mà lá gan nhỏ anh còn không thừa nhận. Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, ôm eo của cô, cho cái cưỡng hôn, sau khi buông ra, Diệp Thiếu Dương hầu như đem Nhuế Lãnh Ngọc nhấc lên ôm vào trong lòng, đi hướng trong phòng. Em xem lá gan anh còn nhỏ không? Nhuế Lãnh Ngọc cười một tiếng, đột nhiên mắt trợn to, dãy dụa nhảy xuống. Diệp Thiếu Dương còn không biết sao lại thế, theo ánh mắt của cô quay đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời rơi lệ, anh biết mà, mỗi một lần lúc này, sẽ luôn có người đến cắt ngang anh, như chúng ta. Ngươi sao có thể đột nhiên trở về? Diệp Thiếu Dương phẫn nộ kêu to lên, Lâm Tam Sinh chưa nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía bên kia, nói, ta cũng không phải là đột nhiên đến, ta ở ngoài cửa đứng một hồi lâu, chính là cảm thấy không tiện đi vào, vẫn ở chỗ này chờ, kết quả sau khi các ngươi đi ra. Diệp Thiếu Dương nói bậy, ta sao không thấy người ở đây? Lâm Tam Sinh cười một tiếng, trong mắt người nào còn nhìn thấy được ta? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, các người tán gẫu đi. Nhuế Lãnh Ngọc đỏ mặt đem cửa đóng lại, Diệp Thiếu Dương nói, chuyện gì, ngươi không phải đi dạo sao, sao sớm như vậy đã trở lại, từ công tới tìm người, vừa lúc ở phụ cận gặp được ta, liền bảo ta tới gọi người, cho nên. Từ công? Người ở đâu? Vừa rồi còn ở đây, thấy các ngươi. Thân thiết, hắn nói phi lễ chớ nhìn, liền trốn tới bên ngoài sân rồi, bảo ta lát nữa gọi người đi qua. Diệp Thiếu Dương và thể theo hắn đi ra bên ngoài, đồng thời hỏi hắn chuyện gì, Lâm Tam Sinh tỏ vẻ cũng không biết. Ra sân, Diệp Thiếu Dương liếc một cái nhìn thấy Từ Văn Trường, vuốt râu, vẻ mặt làm màu nhìn xa xa, thở dài, thật sự là thói đời ngày sau lòng người không cổ, tiểu thiên sư, người còn chưa thành hôn, lại làm ra việc lỗ mãng như thế. Chuyện liên quan ngươi cái chim. Hai người đã rất quen thuộc, Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng không có gì phải ra vẻ. Nếu không phải ngươi, đêm nay nói không chừng chuyện tốt thực sự đã thành. Từ Văn Trường vội ho một tiếng, đừng nói nhảm nữa, ta tìm người tự nhiên là có việc. Lại là có việc. Ở trong mắt Diệp Thiếu Dương, âm ti không mấy người tốt, phàm là tìm đến mình, không phải bảo làm cái này chính là bảo làm cái kia. Này, ta nói Từ công, ta lời xấu nói ở phía trước, ngài lão nếu lại tìm ta giáo huấn tình địch vân vân, cũng đừng trách ta không nể mặt nha. Toàn nói bậy. Trên mặt Từ Văn Trường lập tức không nhìn được, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, ta là có chính sự tìm ngươi. Chuyện này cũng có liên quan với ngươi, Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng không nói giỡn nữa, biểu môi, bảo hắn tiếp tục nói, tiểu thiên sư, còn nhớ rõ Bạch Khởi sự kiện đó không? Diệp Thiếu Dương hại động tâm, vội hỏi, Bạch Khởi làm sao vậy? Không phải Bạch Khởi, mà là Từ Phúc. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, cùng Lâm Tam Sinh nhìn nhau một cái, Lâm Tam Sinh cũng là vẻ mặt chấn động. Từ Phúc? Từ Phúc làm sao vậy? Từ Phúc đã xuất hiện. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Từ Văn Trường, hỏi, ở đâu? Không biết. Ngài? Quả thật không biết, ngay tại ngày trước, Từ Phúc một mình xông vào Điện Sâm La, ý đồ cứu điên nguyên thần Bạch Khởi, tuy chưa thành công, nhưng đã đả thương rất nhiều âm thần, chuyện này bị đè ép xuống, ngay cả âm ti biết đến cũng không nhiều, tuyệt đối giữ bí mật. Trong lòng Diệp Thiếu Dương chấn động tới cực điểm, Điện Sâm La cũng chính là Điện Diêm Vương trong miệng dân chúng, lẽ ra tất cả quỷ hồn có dị nghị đối với căn quả lúc còn sống cùng phán quyết, đều có thể kể trên Diêm La Điện, tiếp nhận nhân quả, quá trình này có dài có ngắn, nếu trong lúc nhất thời không xử lý được hoặc là liên lụy tới người thứ ba, đều sẽ bị an bài ở tạm thành Uổng Tử, nhưng Bạch Khởi tương đương là bị công tố, ở thành Uổng Tử đương nhiên không được, bởi vậy chỉ có thể bị bắt giải ở trong Thiên Lao Điện Sâm La. Thiên Lao của Điện Sâm La, Diệp Thiếu Dương là chưa từng đi vào, nhưng nghĩ cũng là đề phòng nghiêm ngặt, trên cơ bản là có đi không có về, Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có ai dám đi Điện Sâm La cướp ngục cứu người, một mình sống vào Điện Sâm La. Còn đã thương rất nhiều âm thần, cái này. Từ Phúc thực đem mình coi là Tôn Đại Thánh. Hắn còn chạy rồi. Chạy rồi. Hắn đi nhanh chạy cũng nhanh, hắn không tìm được nguyên thần của Bạch Khởi, không phải vì không có năng lực cứu gã ra, mà là không tìm được gã bị nhốt ở nơi nào. Từ Văn Trường thở dài, nói, chủ yếu là âm ty cũng không ngờ vậy mà sẽ có người dám có gan cướp ngục, ứng đối không đủ, mới có thể như vậy. Việc này sau khi xảy ra, Diêm La Vương tức giận dị thường, đã phái người ở nhân gian tìm kiếm tung tích của hắn khắp nơi, nhưng tám phần là vô dụng, hơn nữa âm thần ở nhân gian hành tẩu cực kỳ bất tiện, cho nên lại tìm ta hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh, lần này là thật sự cười lạnh, ở trước mặt Từ Văn Trường đi thông thả, hỏi, các ngươi sao biết là Từ Phúc? Trước điện Diêm Vương, có một khối kiến hồn kính từ nhiệt kính đài lấy xuống, trái lại ra vào, có thể soi thấy kiếp trước kiếp này, tự nhiên không có sai. Diệp Thiếu Dương dừng bước, kinh ngạc nhìn hắn, quả thật là Từ Phúc. Trên trời dưới đất, chỉ một Từ Phúc, tuyệt không có sai. Hơn nữa kiến hồn kính một khi soi thấy âm hồn, có năng lực truy tung nhất định, bởi vậy, chúng ta có thể kết luận hắn nhất định ở nhân gian, hơn nữa tự như ngay tại vùng này. Vùng này. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên, không sai, có lẽ hắn đang ở xa xa giám thị chúng ta nói chuyện bây giờ. Từ Văn Trường vừa nói như vậy, Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh không khỏi bắt đầu nhìn trái nhìn phải. Diệp Thiếu Dương hít một hơi nói, lão gia tử ngươi cần dọa người như vậy hay không? Từ Văn Trường nói, dù sao âm ty phái tới những kẻ đó, là cơ bản không trông cậy vào được, chỉ có tiền người hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nói, ta không nghe người nói những cái này, người nói cho ta biết, Từ Phúc là thực lực gì? Hắn là phương sĩ, nghiêm khắc nói tới, là đạo sĩ. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, sẽ không lại là gã trảm tam thi chứ?